Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, bổn tọa đường đệ tựa như thiểu năng trí tuệ. Kia đương nhiên, ngoại hiệu khẳng định đều là muốn lấy. Trời xanh vòng qua ai nha, Tiết Mông có vẻ hứng thú bừng bừng. Nhiệt tình mà cùng Sở Vãn Ninh giới thiệu nói, ta xem ngươi tuổi không lớn. Hẳn là không vượt qua 5 tuổi đi. Vậy ngươi là vừa tới Tử Sinh Đỉnh, cùng tất cả mọi người đều còn không thân. Quen thuộc ngươi liền sẽ biết, nơi này 20 cái trưởng lão, ở đệ tử chi gian không sai biệt lắm đều có ngoại hiệu đâu. Nga, Sở Vãn Ninh rất có thâm ý mà. Nhìn hắn một cái, tỉ như nói đi, kia nhưng có nói, bất quá hiện tại thời điểm không còn sớm, ta bụng có chút đói. Hôm nay đa tạ ngươi đề điểm, ta mang ngươi xuống núi đi ăn chút ăn khuya đi. Vừa ăn biên giảng, Sở Vãn Ninh cúi đầu nghĩ nghĩ. Mỉm cười nói, ân, hảo a. Tiết Mông thu hồi Long Thành, kéo Sở Vãn Ninh tay. Chẳng hay biết gì đồ đệ cùng rút nhỏ thân thể sư phụ hai người dọc theo thật dài trúc gian thềm đá. Hướng sơn môn chỗ đi, tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào xưng hô? Tiết Mông vừa đi vừa hỏi, Sở Vãn Ninh chấn định tự nhiên mà đáp, ta họ Hạ, Hạ cái gì? Hạ Tư Nghịch. Tiết Mông hồn nhiên bất giác trong đó thâm ý. Còn thật cao hứng hỏi, không sai, khá tốt nghe, là nào hai chữ? Sở Vãn Ninh xem ngốc bức dường như nghiêng miết hắn liếc mắt một cái. Ngoa kép, Tư Đồ Tư, Nghịch Đồ Nghịch, Hạ Tư Nghịch nga nga. Tiết Mông lại cười hỏi, vậy ngươi năm nay vài tuổi? Ta phía trước đoán không sai đi, có phải hay không không vượt qua 5 tuổi? Ngoa kép, Sở Vãn Ninh hắc mặt, may mà Tiết Mông nhìn lộ, không có đi xem hắn biểu tình, bằng không nhất định bị dọa đến. Không, thiếu chủ đã đoán sai. Ta năm nay 6 tuổi, Tiết Mông nói. Vậy ngươi thật là thiên phú lợi hại, tuy rằng so với ta năm đó còn kém như vậy một chút. Nhưng là lược thêm dạy dỗ, tất nhiên là cái ghê gớm hậu sinh. Như vậy đi, ngươi nếu không đừng ở toàn cơ môn hạ học, ngươi kêu ta một tiếng sư ca, ta đi cầu ta sư tôn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi xem trọng không tốt. Sở Vãn Ninh kiệt lực chịu đựng không có trợn trắng mắt. Ngươi làm ta kêu ngươi cái gì? Sư ca nhà. Tiết Mông cười cong lưng, bắn hạ Sở Vãn Ninh cái chán. Này cơ hội cũng không phải là ai có, Sở Vãn Ninh thần sắc phức tạp. Ngoa kép, làm sao vậy, cao hứng đến nói không ra lời sao? Sở Vãn Ninh, ngoa kép, hai người đang có nói có cười mà đi tới. Ít nhất Tiết Mông cho rằng bọn họ là vừa nói vừa cười mà đi tới. Bỗng nhiên phía sau xuyên tới một cái thanh âm. Kết thúc này đoạn lại liêu đi xuống khả năng sẽ muốn Tiết Mông mạng nhỏ đối thoại. Ân. Manh manh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Toàn bộ Tử Sinh Đỉnh, sẽ phạm khởi triều tới quản Tiết Mông kêu manh manh, còn có thể có ai? Tiết Mông thậm chí đầu đều còn không có chuyển qua tới. Ngoài miệng cũng đã mắng khai, mặc nhiên ngươi cái này cẩu đồ vật, ngươi lại như vậy kêu ta, tin hay không ta rút ngươi đầu lưỡi, một hồi thân. Quả nhiên mặc nhiên nhẹ y phiêu bãi, đứng trước ở lanh lảnh minh nguyệt hạ. Chiều hai người nhếch miệng mà cười, hắn nguyên bản tưởng trả lại miệng đậu một đậu Tiết Mông. Bỗng nhiên chú ý tới Tiết Mông bên người còn đứng cái thanh tú xinh đẹp tiểu hài nhi. Không khỏi sửng sốt, cái này là, Tiết Mông đem Sở Vãn Ninh kéo đến phía sau. Chiều mặc nhiên hoành mi lập mục, ngươi quản được sao, đừng giấu đi a. Mặc nhiên vòng qua đi bắt trụ Tiết Mông tay. Lại đem Sở Vãn Ninh kéo ra tới, ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá một phen, bỗng nhiên di thanh, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này lớn lên hảo sinh quen mắt a. Sở Vãn Ninh tâm sinh cảnh giác. Ngoa kép, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Sở Vãn Ninh ám đạo không ổn. Nếu là thân phận như vậy bị xuyên qua, kia hắn về sau còn có gì mặt mũi làm người. Nghĩ theo bản năng sau này lui một bước. Xoay người dục trốn, đừng đi, mặc nhiên cười xấu xa một phen giữ chặt hắn, vươn ra ngón tay, ở Sở Vãn Ninh cái mũi thượng phủi đi một chút, chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, tới, tiểu đệ đệ, nói cho ca ca ngươi tên là gì? Bị hắn sờ qua mũi thẳng khởi nị, Sở Vãn Ninh lại là xấu hổ lại là chột dạ, sau này thẳng lui, Mặc Nhiên còn tưởng rằng hắn là sợ hãi, cười ha ha, nói, ngươi trốn cái gì nha? Ngoan, nói cho ca ca ngươi có phải hay không họ Tiết? Tiết Mông, ngoặc kép chấm hỏi, Mặc Nhiên chỉ vào Tiết Mông, cười tủm tỉm hỏi Sở Vãn Ninh, người này, có phải hay không cha ngươi? Ngươi muốn nói lời nói thật nga, như vậy ca ca liền thương ngươi, cho ngươi mua đường ăn, ngươi có bệnh a Mặc Phi Vũ. Tiết Mông nhất thời tạc, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thứ mau dựng đuôi mà quát, ngươi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi xấu xa, ngươi dơ bẩn, ngươi xú không biết xấu hổ. Sở Vãn Ninh cũng là một trận vô ngữ, nhưng trong lòng hơi khoan. Ngoặc kép, ta họ Hạ, là toàn cơ trưởng lão môn hạ đệ tử. Hạ Tư Nghịch hù chết ngươi. Mặc Nhiên cười ngâm ngâm mà cong con mắt, hắn nhưng thật ra không ngốc, vừa nghe liền nghe ra tới tên này ý tứ. Ha ha, có chút ý tứ, ngươi có bệnh. Tiết Mông hung tợn mà đẩy ra Mặc Nhiên, cả giận nói, hắn là ta tân kết giao bằng hữu, cùng ngươi nhưng không có gì quan hệ, chúng ta muốn đi ăn khuya, ngươi cho ta tránh ra, nga, Mặc Nhiên tránh ra. Nhưng thực mau lại hai tay gối sau đầu, cười hì hì lắc lư đi theo bọn họ bên người. Tiết Mông chiều hắn gầm nhẹ, ngươi làm gì, ta cũng xuống núi ăn khuya nha, Mặc Nhiên vô tội nói. Không được sao, Tiết Mông, ngoặc kép, vô thường trấn, tự tử sinh đỉnh khai tông lập phái tới nay. Này tòa nguyên bản quỷ mị hoành hành trấn nhỏ liền dần dần khôi phục ngày xưa bình thản. Hiện giờ thậm chí có vài phần náo nhiệt lên, lúc này chợ đêm đã khai. Tiết Mông đoàn người đi ở quán tứ chi gian, tìm ra bán đồ cổ canh cửa hàng xá, ngồi ở lộ thiên lùn bàn gỗ trước, đồ cổ canh, lấy đồng phủ vì nấu cụ. Đặt tại thiêu vượng chậu than thượng, ăn thời điểm hỏa không tắt, nấu phủ nội canh loãng. Canh loãng thường thường là trọng ma trọng cay, sinh tiên nguyên liệu nấu ăn bãi đầy bàn, muốn ăn cái gì ném vào đi xuyến, bởi vì đồ ăn rớt nhập nước sôi sẽ phát ra, rầm thanh âm. Cố được gọi là đồ cổ canh, đây là xuyên thục danh hào, nhưng Sở Vãn Ninh trước nay chỉ ăn không gác ớt canh xuông nồi. Cay hắn không ăn, ăn một lần liền sạc. Tiết Mông từ nhỏ sinh với đất thục, Mặc Nhiên còn lại là ở Tương Đàm vùng lớn lên. Hai người đối cay rát đều là tập mãi thành thói quen. Tự nhiên cũng cảm thấy, Hạ Tư Nghịch khẳng định có thể ăn cay. Ngồi xuống gọi món ăn khi, Tiết Mông quen cửa quen nẻo mà kêu vài chồng rau hào. Lại đến, canh bên trong muốn nhiều phóng hoa tiêu. Hồng Du cũng đến gác đủ lạc, Sở Vãn Ninh lại bỗng nhiên lôi kéo hắn tay áo. Buồn bã nói, muốn nguyên ương nổi, gì? Tiết Mông cho rằng chính mình nghe là mần ni, Sở Vãn Ninh hắc mặt. Muốn nguyên ương nổi, một nửa cay, một nửa không cay, Tiết Mông. Ngoặc kép, ngươi không phải người thục. Ân a, Tiết Mông gật gật đầu, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Đánh giá Sở Vãn Ninh hai mắt, nói, vậy ngươi như vậy tiểu liền rời xa quê nhà, thật sự cũng là, ai, tính tính, hắn thở dài, quay đầu chiều tiểu nhị nói, hảo đi, nguyên ương nổi liền nguyên ương nổi đi, Sở Vãn Ninh không biết vì sao từ Tiết Mông trong giọng nói. Nghe ra một tia không cam lòng, theo sau hắn phát hiện này cũng không phải hắn ảo giác. Tiết Mông là thật sự có chút không cam lòng. Chờ đồ ăn thời điểm liền ở lại nhài. Sư đệ, ngươi nếu tới thục chung, liền phải học được ăn cay. Không ăn cay liền không thể cùng người khác hỗn đến thân thiện. Có biết hay không, xuyên lời nói có thể sẽ không giảng, ớt cay không thể sẽ không ăn. Đúng rồi, ngươi là chỗ nào người a? Sở Vãn Ninh nói, Lâm An, Nga. Tiết Mông nghĩ nghĩ, cảm thấy đối kia khối giang nam vùng sông nước cũng không quen thuộc. Liền cắn chiếc đũa mắt lé hỏi, vậy các ngươi quê nhà, ăn thỏ đầu sao? Sở Vãn Ninh còn chưa kịp trả lời, Mặc Nhiên liền ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nói, đương nhiên là không ăn. Tiết Mông chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sở Vãn Ninh cũng nhìn hắn một cái. Mặc Nhiên một chân đặt tại trường điều băng ghế thượng, khuỷu tay đắp đầu gối, lưu loát mà chuyển trong tay chiếc đũa. Thấy thế nghiêng đầu cười nói, làm sao vậy, như vậy nhìn ta, là không ăn à? Tiết Mông quay đầu hỏi Sở Vãn Ninh. Thật sự không ăn sao? Ân, Tiết Mông lại trừng Mặc Nhiên, ngươi như thế nào biết? Ngươi đi qua Lâm An? Không đi qua. Mặc Nhiên giả trang cái mặt quỷ, nhưng là hạ huynh cùng chúng ta sư tôn là đồng hương. Ngươi cũng không biết sư tôn không ăn thỏ đầu sao? Hắn ở Mạnh Bà Đường lấy rau trộn thời điểm, không phải lấy hành lá quấy đậu hủ, chính là lấy hoa quế đường ngó sen. Không tin ngươi lần sau lưu tâm nhìn xem Monster, Sở Vãn Ninh. Ngoa kép, a, ta nhưng thật ra không có lưu tâm quá. Từ lần trước nhìn thấy sư tôn cơm sáng, ta liền dễ dàng không dám hướng hắn mâm ngắm. Thật sự đáng sợ. Tiết Mông sờ sờ cằm, chậm rãi lộ ra loại chán ghét biểu tình. Sư tôn khẩu vị thật sự khó có thể nói nên lời. Ngươi biết không, hắn cư nhiên ăn tàu phớ mặn, Sở Vãn Ninh. Ngoa kép, nói Tiết Mông cư nhiên quay đầu lại, nhìn phía hắn, lời nói thấm thía nói. Tiểu sư đệ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng Ngọc Hành trưởng lão học. Về sau sẽ không có người nguyện ý cùng ngươi ăn cơm ăn đi, nhớ rõ. Thỏ đầu cùng ớt cay đều phải ăn lên. Sáng sớm ăn tàu phớ, ngàn vạn không cần hướng bên trong đảo nước sốt, còn có tảo tía cùng tôm làm ăn đi, Mặc Nhiên bổ. Sung nói. Đúng vậy, còn có tảo tía cùng tôm làm ăn đi. Tiết Mông khó được cùng Mặc Nhiên cùng chung kẻ địch. Quả thực không thể chịu đựng. Sở Vãn Ninh nhìn kia hai ngốc tử liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình nói. Nga, đồ ăn thực mau liền thượng toàn. Đông lạnh măng tiên giòn. Rau xanh thúy bích, đậu hủ trong suốt, cá phiến tươi mới. Sơn dương lát thịt thành mỏng như cánh ve cuốn. Trình tề mã ở bạch sứ đĩa. Tô thịt tạc kim hoàng vàng và giòn, tinh tế giải thì là hoa tiêu. Một hồ tiên ma đậu nãi khác ở bên bàn, thấp bé cái bàn bị áp mà kẽo kẹt rung động. Tình nghĩa thiên kim đều là một cơm một đồn ăn ra tới. Huống chi là khí thế ngất trời đồ cổ canh, ba lượng luân dê béo xuyến hạ nồi, một hai ngọn sữa đậu nành vào bụng. Tuy là Tiết Mông cùng Mặc Nhiên như vậy sống nguội cảm tình, cũng không khỏi ở mờ mịt hơi nước tạm thời trở nên hòa hoãn. Tiết Mông chiếc đũa ở sa tế canh tìm kiếm. Ai ai, ta đây ném xuống đi đầu óc đâu? Người đầu óc không phải chính gác ở trên cổ sao? Mặc Nhiên cười nói. Ta nói chính là heo não. Mặc Nhiên cắn chiếc đũa cười xấu xa. Đúng rồi, ta nói cũng là heo não, cẩu nhi tử ngươi dám mắng ta. Ai, người đầu óc nổi lên. Mau ăn, Tiết Mông một kích động, bị hắn cấp bộ đi vào, hét lớn, đem ngươi cẩu chảo lấy ra, đừng cùng ta đoạt, đây là ta đầu óc. Sở Vãn Ninh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ôm một sứ vại ngọt sữa đậu nành, một bên uống đến chính hương, một bên thanh thản mà đánh giá bên cạnh hai ấu trĩ quỷ. Hắn nhưng thật ra thong thả ung dung không nóng này. Dù sao nửa bên canh xuông trong nồi đồ vật đều là của hắn. Uống xong sữa đậu nành, tiểu hài tử chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Mặc Nhiên nhìn thấy, cười hỏi hắn, tiểu sư đệ thích cái này. Sở Vãn Ninh tiêu hóa một chút tiểu sư đệ cái này xưng hô. Trong lòng yên lặng tính ra một chút thoát khỏi cái này xưng hô khả năng. Phát hiện cơ hồ bằng không, vì thế chỉ phải khô cằn mà nói. Ân, cũng không tệ lắm ân ni, Mặc Nhiên vì thế quay đầu nói. Tiểu nhị, cái này đậu nãi, cho ta sư đệ lại lấy một vại nhi tới. Sở Vãn Ninh vì thế lại cảm thấy mỹ mãn mà uống thượng đệ nhị. Vại, hắn trời sinh thích ăn đồ ngọt, bất quá phía trước hắn bởi vì ăn quá nhiều điểm tâm sinh sâu răng. Làm tham lang trưởng lão pha phí một phen công phu mới cho hắn chữa trị. Lúc sau Sở Vãn Ninh liền e ngại mặt mũi, mỗi lần đều không nhiều lắm ăn, lúc này biến thành hài đồng bộ dáng, nhưng thật ra phương tiện hắn ăn điểm tâm ngọt. Mặc Nhiên kéo má nhìn hắn ăn cơm, nói, ngươi khẩu vị cùng sư tôn nhưng thật ra giống. Sở Vãn Ninh bị nghẹn một chút, bất quá trên mặt vẫn thực bình tĩnh, bất động thanh sắc mà, Ngoặc kép, sư huynh là nói Ngọc Hành trưởng lão. Đúng vậy, Mặc Nhiên cười ngâm ngâm gật gật đầu, đem một đĩa lồng hấp đẩy đến Sở Vãn Ninh trong tầm tay. Tới nếm thử xem cái này, ta tưởng ngươi cũng sẽ thích. Sở Vãn Ninh cầm lấy so che lồng hấp Diệp Nhi ba. Cắn một cái miệng nhỏ, mềm mại trắng nõn da nhi lộ ra cái khẩu tử, bên trong nóng hôi hổi bánh đậu nhân nhi mềm mại thơm ngọt. Ăn ngon sao? Sở Vãn Ninh lại cắn một ngụm, lúc này mới gật gật đầu. Ân, Mặc Nhiên cười nói. Vậy ngươi ăn nhiều một chút nhi, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên lại nghĩ tới phía trước cái kia câu chuyện. Hắn ra vẻ hỗn không thèm để ý. Ở ăn xong đệ tứ Diệp Nhi ba lúc sau, hắn hỏi Tiết Mông, thiếu chủ, người phía trước ở trên núi cùng ta nói, mỗi cái trưởng lão đều có ngoại hiệu, nếu ta sư tôn toàn cơ trưởng lão gọi là rách nát vương. Kia không biết Ngọc Hành trưởng lão ngoại hiệu gọi là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.